Chương 1080, đến từ vãn bối khiêu chiến. Tịch Thiên Dạ lời ấy, không hề nghi ngờ tương đương với chấp nhận họa tâm tiên tử suy đoán, đã cách nhiều năm, bị cố nhân chi đổ nhận ra, còn thật có chút đặc biệt. Không biết cái kia Lam Mị biết được hắn không có chết tin tức, sẽ là biểu tình gì. Tịch cung chủ, ngài thật đúng là lợi hại a, mánh khóe thông thiên, chân chính mánh khóe thông thiên. Họa tâm tiên tử thở sâu, trong mắt rung động cảm xúc một chút thu lại, cuối cùng triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Nàng lời này, không có chút nào thổi phồng ý tứ. Lúc trước sư tôn đều nói, thiên bảo cung chi chủ khả năng thật đã chết rồi. Dù sao, sức người sao có thể nghịch thiên. Thiên bảo cung chi chủ làm ra nghịch thiên sự tình, tự nhiên là muốn trả giá đắt. Kết quả, chính mình sư tôn đều cho rằng hơn phân nửa đã chết đi người, thế mà không có chết, lần nữa sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Hắn không lợi hại, người nào lợi hại hắn không mánh khóe thông thiên, người nào mánh khóe thông thiên yên tâm đi. Sư tôn nàng lão nhân ra rất tốt, so trong tưởng tượng của ngươi đều tốt, không nhọc ngươi quản niệm. Có lẽ ngươi năm đó chính là sư tôn kinh địch, nhưng bây giờ ngươi đã không có tư cách làm sư tôn địch nhân rồi. Ít nhất trước mắt không có, liền để ta người sư tôn này truyền nhân, tới xưng một xưng người cân lượng đi. Nói xong, họa tâm tiên tử trên thân buộc phát ra không có gì sánh kịp chiến ý, thậm chí so với trước đều càng thêm mãnh liệt. Càng thêm tùy ý, dù cho rõ ràng biết được Tịch Thiên Dạ chính là Thiên Bảo Cung chi chủ, một cái truyền kỳ nhân vật, nàng cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, hoặc là sợ đầu sợ đuôi. Ngược lại, nàng thậm chí muốn mượn Tịch Thiên Dạ uy danh, dẫm lên nàng thượng vị, đúc thành nàng vô thượng uy danh, nhường sư tôn đối nàng lau mắt mà nhìn. Họa tâm tiên tử rõ ràng chính là một cái trong lòng có khe danh người, muốn thành làm một đời hùng chủ, Tịch Thiên Dạ xuất hiện. Ngược lại triệt để kích phát ra nàng lòng hào thắng, trên thân ngưng tụ ra chiến ý vô cùng nồng đậm, đơn giản giống như là một tòa sắp bùng nổ núi lửa hoạt động. Ken nguyên bản giữ tại trong lòng bàn tay nàng bên trong trường kiếm vào vỏ, vầng sáng dấu kỹ. Sau một khắc, một đoàn ánh sáng màu lam theo trong lòng bàn tay của nàng nổi lên, hào quang màu u lam như là hấp dẫn toàn bộ thiên địa nguồn sáng, vừa xuất hiện liền bao phủ thiên địa, rượu mặt trời đều có chút ảm đạm phai mờ. Cùng lúc đó, một cỗ cực hạn lực lượng theo đoan nở kia u lam ánh sáng bên trong tản ra, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều đọc lại. Đoan nở kia u lam ánh sáng chính là một thanh gia y chín trượng chiến mâu, nắm tại thân thể cất cao ba thước họa tâm tiên tử trong tay, đơn giản uy vũ bá khí vô cùng, tựa như giữa thiên địa nữ chiến thần. Rõ ràng nàng am hiểu nhất binh khí không phải kiếm mà là mâu. Trôi này vừa xuất hiện liền chấn thiên động địa, ngưng kết phương viên ngàn trượng thời không, u lam chiến mâu mới là nàng chân chính vũ khí. Thiên bảo cung chi chủ, năm đó thiên lan thế giới cuộc chiến, nghe đồn sư tôn ta bại qua ngươi một bậc. Nhưng ta không tin, hôm nay ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở hay không nàng đồ đệ công kích. Họa tâm tiên tử bước nhanh đến phía trước, trên thân thể lam bảo thần quang như là như mặt trời nóng rực, trực tiếp liền kéo đứt đại trận chân áp, hướng về Tịch Thiên Dạ sải bước phóng đi. Phảng phất Tịch Thiên Dạ cái kia bố trí tỉ mỉ đại trận, mảy may đều trở ngại không được nàng. Tính nết của ngươi, cũng là cùng nàng rất giống, một dạng tâm khí chu nở dê thiên, một dạng phách lối cùng khoa trường, khó trách nàng sẽ thu ngươi làm đồ. Tịch Thiên Dạ nhìn phóng tới hắn họa tâm tiên tử, không kinh không giận, trước sau như một lạnh nhạt, như là do xuân phật diện. Bất quá họa tâm tiên tử thời khắc này lực lượng, làm thật rất mạnh. Cơ hồ trong nháy mắt liền đến chí tôn vương cấp độ thứ tư cực hạn, chỉ đơn thuần lực lượng phía trên liền so diệt thế huyết địa cái kia con khổng lồ sinh vật đều càng mạnh. Giờ phút này hướng Tịch Thiên Dạ va chạm tới, cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem đại trận kiềm chế lực đụng gãy, tựa như có trên trăm đầu thần long nghiền ép hư không cày ruộng va chạm tới. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, dù cho Tịch Thiên Dạ cũng không thể không trịnh trọng, cơ hồ đem tất cả lực lượng đều trong khoảnh khắc phát huy ra. Bất quá vẫn như cũ ngăn không được. Họa tâm tiên tử tu vi nguyên bản liền cao hơn Tịch Thiên Dạ ra quá nhiều, lại thêm nàng lam bảo thần tinh thể, có thể so với chí thánh linh hồn tu vi, cùng với cái kia xem xét cũng không phải là vũ khí bình thường u lam chiến mâu. Thời khắc này họa tâm tiên tử chỗ sức mạnh bùng lên, bình thường chí tôn vương tầng thứ tư tồn tại cũng có thể một cái sơ sẩy bị trong nháy mắt miểu sát. Tịch Thiên Dạ dĩ nhiên không có bị miểu sát, nhưng cũng bị đánh lui lại hơn trăm dặm. Trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết nước màu đỏ ngòm, khỏe môi tràn ra vết máu, tóc cũng là có chút tán loạn, bất quá thoạt nhìn lại càng thêm không bị trói buộc mà khinh cuồng. Thiên Bảo Cung chi chủ cũng chỉ đến như thế, căn bản không xứng làm sư tôn ta kình địch. Họa Tâm tiên tử khẽ môi nhếch lên, cao ngạo ngẩng đầu sọ, đôi mắt bên trong cảm xúc rõ ràng có chút vui vẻ. Có thể nắm một cái nhân vật truyền kỳ, xinh xinh ngăn chặn, tự nhiên vô cùng thoải mái. Dù cho Họa Tâm tiên tử như thế siêu phàm thoát tục người, cũng là có một chút nguyên thủy ác thú vị. Đương nhiên, khác nhau tại cái gì người. Nếu như bị nàng trấn áp người chẳng qua là một cái a miêu a cẩu, nàng đương nhiên sẽ không có thoải mái cảm xúc, thậm chí sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng người trước mắt, chính là Thiên Bảo Cung chi chủ, lúc trước chính là có thể cùng sư tôn của nàng so tay người. Mà lại, nghe nói vì thắng. Nắm nhân vật như vậy trấn áp lại, cái kia trong lòng tự nhiên thoải mái, tương đương thoải mái. Tịch Thiên Dạ trêu chọc một thoáng tán loạn tóc dài, cười nhạt một tiếng. Mảy may cũng không thèm để ý Họa Tâm tiên tử cản rỡ cùng đắc ý, ngược lại thản nhiên nói, ngươi Lam Bảo thần tinh thể, còn không có học được nhà, chỉ hiểu một chút gia lông, bằng không vừa mới một cách kia, ta ít nhất sẽ trọng thương, mà không chỉ là có chu tờ chật vật. Nếu như ta đoán không sai, nàng hẳn không có làm sao dạy bảo qua ngươi đi. Bằng không dùng thiên phú của ngươi cùng nộ tính, không có khả năng như thế kém cỏi. Không sai, Họa Tâm tiên tử Lam Bảo thần tinh thể. Tại Tịch Thiên Dạ trong mắt rất kém cỏi, đừng nói cùng Lam Mị so sánh, dù cho cơ bản nhất bình thường tiêu chuẩn đều không có. Lam Bảo thần tinh thể, chính là thái hoang thế giới nổi danh nhất chiến thể. Lúc trước Lam Mị thi triển ra Lam Bảo thần tinh thể, có thế là có thể cùng Tịch Thiên Dạ ngũ hành linh thể sánh ngang tồn tại. Họa Tâm tiên tử mặc dù chỉ là hậu thiên tu luyện mà thành Lam Bảo thần tinh thể, nhưng cũng không nên như thế chi kém. Họa Tâm tiên tử nghe vậy sững sờ. Yên lặng nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng tâm tình hưng phấn dần dần để nguội xuống dưới. Nàng phát hiện mình có chu tờ xem nhẹ nam nhân ở trước mắt, vừa mới bị nàng cường thế áp chế nhất kích, nam nhân ở trước mắt trong mắt thế mà không có chút nào tức giận cùng xấu hổ. Theo lý thuyết, làm Thiên Bảo Cung chi chủ, ở trước mặt nàng chính là tiền bối thân phận, bị một cái vãn bối áp chế thậm chí khi dễ, ít nhất cũng phải có một ít không dễ chịu cảm xúc đi. Nhưng Tịch Thiên Dạ hoàn toàn không có. Thậm chí trước sau như một đạm mạc, như cổ đầm, như tịnh thủy, như giữa thiên địa vĩnh hằng bất biến hư không, hoàn toàn nhìn không ra cùng lúc trước có chút khác biệt. Như thế tâm cảnh, như thế tâm tính, giản làm cho người ta kinh ngạc tán thán, khó trách hắn năm đó có thể trở thành sư tôn kình địch. Họa Tâm tiên tử biểu lộ chậm rãi nghiêm túc, nhìn Tịch Thiên Dạ nói, tu vi của ta mạnh hơn ngươi quá nhiều, thể chất cùng vũ khí cũng xa xa so với ngươi còn mạnh hơn. Bằng ngươi trước mắt tu vi, căn bản không có khả năng chiến thắng ta. Ngươi không phải đã thu phục được một đầu U Minh bọ cạp hoàng à, đem nó thả ra đi, ta đánh với nó một trận phân thắng thua, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn xem, trong truyền thuyết U Minh bọ cạp hoàng giả, đến cùng phải hay không thật mạnh như vậy. Họa Tâm tiên tử chiến ý chậm rãi thu lại, đã không có chút nào chiến ý cùng đắc ý nàng vô cùng rõ ràng, hiện tại nàng có thể áp chế Tịch Thiên Dạ. Chính là bởi vì Tịch Thiên Dạ vừa mới phục sinh không đến bao lâu, mượn nhờ Niếp Nhân Hùng thân thể, bắt đầu từ số 0, vô luận tu vi hay là mặt khác đều xa xa không bằng nàng. Nàng chiến thắng như thế trạng thái dưới nhân vật truyền kỳ, hoàn toàn thắng mà không võ, cũng sẽ không có hứng thú, thẻ nhạt vô vị. Ha ha, U Minh bọ cạp hoàng thì không cần, đã ngươi rất muốn cùng ta tỉ thí một chút, ta đây liền chơi cùng ngươi một chút đi. Mặc dù ta xác thực không bằng năm đó, nhưng cũng không sợ khiêu chiến. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, không sai, trạng thái của hắn bây giờ, cùng năm đó so sánh kém quá xa. Hắn không có ngũ hành linh thể, không có kim đan cùng nguyên anh, thậm chí cơ hồ không có tu tiên giả bất luận cái gì năng lực, năm đó tu luyện thần thông cùng bí thuật cũng không cách nào thi triển. Họa Tâm tiên tử thể chất mạnh hơn hắn, tu vi mạnh hơn hắn, các phương diện khác đều mạnh hơn hắn. Nhưng bằng này liền muốn áp chế hắn sao? Hán Tịch Thiên Dạ sao lại e ngại một cái hậu bối khiêu chiến?